Chương 1916, chương 1923, lục đạo hàn khí. Trầm Tường đột nhiên đi vào, khiến cho Trương Trác cùng Tống Bằng giật mình, liền đưa tới bọn hắn chú ý. Ngay tại bọn hắn quay đầu trông thấy Trầm Tường trong nháy mắt, Hứa Linh Phỉ đã bị Trầm Tường thi triển không gian na di thuật, đoạt được nàng từ trong tay của nam tử kia. Trầm Tường, Trương Trác kinh hãi, nhưng trong nội tâm cũng âm thầm vui mừng, bởi vì Trầm Tường đột nhiên đi vào, cũng cho bọn hắn một cơ hội diệt trừ Trầm Tường. Lúc trước hắn liền có ý định đem Trầm Tường dẫn tới một nơi mà không có người âm thầm tiêu diệt, hiện tại Trầm Tường đi vào, hắn cũng có thể nhất cử lưỡng tiện. Sắc mặt của Trầm Tường trầm xuống, trong nội tâm phi thường phẫn nộ, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Chí Tôn Thần Điện trừng phạt, cũng dám đối với phàm nhân ra tay? Trương Trác cười to nói, vậy thì sao, chỉ cần Chí Tôn Thần Điện không biết là được rồi, loại chuyện này lại không phải là không có phát sinh qua, rất nhiều đệ tử đều vụng trộm đã làm, mà ngươi đương nhiên cũng sẽ không nói ra đi đấy, bởi vì ngươi rất nhanh liền là một người đã chết. Hứa Linh Phỉ xem thấy mình được cứu trợ, đã đình chỉ thúc thích nỉ non, nhu thuận trốn ở Trầm Tường sau lưng, đồng thời nhìn chằm chằm vào Trương Trác mấy người bọn hắn đại phôi đảng. Trầm Tường mang theo Hứa Linh Phỉ thuấn di đến bên cạnh lão thái bà bên người, của hắn không gian thuấn di thủ đoạn, lại để cho Trương Trác cùng Tống Bằng bọn hắn trong nội tâm hết sức ghen tị, bởi vì bọn hắn cũng không thể làm được tốt như Trầm Tường như vậy. Trầm Tường âm thanh lạnh lùng nói như vậy, các ngươi là ý định muốn đem ta giết chết. Trương Trác xuất ra một bả thần kiếm, khẳng định phải giết ngươi. Yên tâm, đem giết chết ngươi về sau, ta sẽ để cho tiểu nha đầu này cùng lão thái bà cho ngươi chôn cùng đấy, lên. Tuy nhiên Trương Trác cho là mình có thể đối phó Trầm Tường, nhưng đáy lòng của hắn ở bên trong hay là đối với Trầm Tường một kiếm kia có chỗ cố kỵ, lại để cho bên cạnh hắn Tống Bằng cùng mặt khác ba nam tử cùng tiến lên, như vậy liền có một ít cam đoan. Trầm Tường khinh thường mà hừ một tiếng, chỉ thấy phía trước mặt đất đột nhiên xuất hiện một tầng băng sương, một mảnh dài hẹp như là dây thường bình thường thật nhỏ băng long theo mặt đất xuất hiện, đem Trương Trác mấy người bọn hắn toàn bộ trói lại. Trầm Tường lục đạo chi lực tương đương với pháp tắc lực lượng, tuy nhiên hắn không nắm giữ băng pháp tắc, nhưng bằng hắn thiên thần cấp bậc lục đạo thần lực, muốn đối phó Trương Trác bọn hắn huyền thần cấp bậc đã dư xài rồi. Cho dù Trương Trác bọn họ là rất mạnh huyền thần, nhưng Trầm Tường cuối cùng là thiên thần, thực lực so với bọn hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại Trầm Tường trong mắt, Trương Trác mấy người bọn hắn liền như là mấy cây thảo đồng dạng, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dễ dàng đem bọn hắn diệt sát. Ngươi đã là thiên thần rồi. Trương Trác hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, Tống Bằng cũng là như thế. Lần trước Trầm Tường cùng Tống Bằng chiến đấu, cũng đã là 2 năm trước sự tình. Khi đó Trầm Tường chỉ là trung vị huyền thần, nhưng bây giờ đã là thiên thần rồi. Loại tốc độ này coi như là bọn hắn Chí Tôn Thần Điện binh trong đỉnh cấp thiên tài cũng khó có thể đạt tới. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Trương Trác cho rằng Trầm Tường cho ăn bể bụng cũng chỉ là thượng vị huyền thần. Bọn hắn năm cái ưu tú kiếm đường đệ tử muốn bắt hạ Trầm Tường căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng bây giờ Trầm Tường thanh âm thập phần rét lạnh, so với cái kia lão băng long càng thêm thấu xương, nói cho các ngươi biết, ngày hôm qua ta liền muốn giết chết các ngươi rồi, nhưng ta vừa mới tiến vào Chí Tôn Thần Điện, vẫn còn tương đối cố kỵ Chí Tôn Thần Điện quy tắc, ta vẫn cho là không người dám khiêu chiến Chí Tôn Thần Điện quyền uy, cho nên ta cũng nhìn xuống, tuân thủ Chí Tôn Thần Điện quy tắc, nhưng là vừa rồi, nghe được các ngươi nói không ít người vụng trộm xúc phạm quy tắc, ta mới biết được ta quá ngây thơ rồi, xem ra chỉ cần không cho Chí Tôn Thần Điện biết rõ, như vậy liền cũng không có chuyện gì. Trầm Tường cái này băng hàng thấu xương, trong lời nói lộ ra sát cơ, lại để cho Trương Trác bọn hắn từ đầu đến chân mát lạnh. Trầm Tường hiện tại thế nhưng mà thiên thần, giết bọn hắn thật sự là quá dễ dàng. Trầm Tường trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười, nhìn chăm chú lên Trương Trác, cái khuôn mặt kia nguyên bản ngạo khí 10 phần, dần dần hiển hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn nguyên bản dãy dùa, hiện tại đã bắt đầu có chút phát run, mà những người khác so với hắn càng thêm sợ hãi. Từ nhỏ bọn hắn sinh ra ở Chí Tôn Thần Điện, chưa từng bị tử vong uy hiếp qua một lần, cho dù ra ngoài săn giết thần thú, bọn hắn cũng có tuyệt đối tin tưởng chạy trốn khỏi cái chết. Chí Tôn Thần Điện bên trong, hàng năm đệ tử chết đi cực nhỏ, thậm chí là không có. Nhưng hiện tại, tử vong không có hàng lâm, nhưng cái loại này đáng sợ cảm giác lại tràn ngập nội tâm của bọn hắn, làm bọn hắn cảm nhận lấy như là như địa ngục tra tấn, đó là một loại tâm hồn tra tấn. Trầm Tường, Chí Tôn Thần Điện đệ tử rất ít tàn sát lẫn nhau, một khi chúng ta chết đi, Chí Tôn Thần Điện nhất định có thể điều tra ra. Sự tình hôm nay, chúng ta chuyện cũ có thể sẽ bỏ qua, coi như làm không có phát sinh qua, ta cũng sẽ bồi thường vị này lão thái bà cùng tiểu cô nương đấy. Nguyên bản thập phần hoảng sợ Trương Trác, bình tĩnh lại, hắn dù sao cũng là một cái phong đường đường chủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bổn sự. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Trương Trác lúc này cho rằng vẫn còn hy vọng sống sót đấy, lúc trước hắn theo Trầm Tường lời nói trong đã nghe ra, Trầm Tường phi thường không dám xúc phạm quy tắc, là lo lắng Chí Tôn Thần Điện sẽ biết. Cho nên hắn lợi dụng điểm ấy, đến cùng Trầm Tường tiến hành đàm phán. Tống Bằng bọn người cũng lập tức ôm hy vọng, chờ Trầm Tường trả lời. Trầm Tường cũng không lên tiếng, nhưng lại xuất kiếm rồi, hắn một kiếm đâm vào cái trán một người nam tử, nam tử này chính là người vừa rồi trông coi Hứa Linh Phỉ. Trán của hắn bị Trầm Tường thí thần kiếm đâm vào, cũng không có đổ máu, bởi vì Trầm Tường tại thí thần kiếm ở bên trong rót vào lục đạo hàn lực, đem nam tử này thân thể hết thảy toàn bộ đóng băng mà bắt đầu. Trầm Tường chậm rãi rút kiếm xuất thủ, đây chính là hắn muốn cho Trương Trác một câu trả lời. Tại Trầm Tường trong mắt, căn bản càng không có cái gì tốt đàm phán đấy. Trương Trác bọn hắn trước khi liền có ý định muốn giết vị này lão thái bà cùng Hứa Linh Phỉ tiểu cô nương này, bọn hắn vậy mà đều hạ thủ được, cho nên đây là không thể tha thứ sự tình. Rầm ao ao, nam tử kia bị đâm một kiếm về sau, ngưng kết thành băng cứng, thân thể lập tức vỡ vụn, cứ như vậy chết rồi. Trầm Tường xuất kiếm rất nhanh, Hứa Linh Phỉ cũng không có trông thấy, nàng bị lão thái bà dùng tay bưng kín hai mắt lại, đối với Hứa Linh Phỉ mà nói, cái này cũng không đẹp mắt, thậm chí sẽ để cho nàng làm ác mộng. Nhìn xem Trương Trác cái kia đột ngột mà tràn ngập kinh hãi con mắt, Trầm Tường cười lạnh nói, các ngươi từ nhỏ tại Chí Tôn Thần Điện bên trong lớn lên, có lẽ chưa từng giết người a. Đang khi nói chuyện, lại một người nam tử biến thành một đống vụn băng, hắn mỗi lần xuất kiếm, Tống Bằng cùng Trương Trác cũng không có nhìn thấy, bởi vì thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức đã vượt qua tự nhiên pháp tắc, khiến người khó mà tin được. Trương Trác bọn hắn xác thực chưa từng giết người một lần, bọn hắn chỉ là giết qua một ít thần thú, nhưng cái đó và sát nhân vẫn có khác nhau rất lớn. Ở phương diện này bọn hắn so về Trầm Tường mà nói chính là quá yếu. Trong chớp mắt, lại một người nam tử bị Trầm Tường một kiếm đâm thành băng vụn, rơi vãi rơi trên mặt đất, hóa thành băng tinh phiêu tán hòa tan. Một người sống sờ sờ, nói không có sẽ không có, nếu như là bình thường phàm nhân cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng đó là một gã thượng vị huyền thần, trong cơ thể có phi thường cường hãn thần lực, lại còn như là cọng rơm cái rác giống như, bị tùy ý thoáng một phát liền mất đi tính mạng. Trương Trác như là rơi vào địa ngục thâm uyên, cái loại này tử vong trước sợ hãi, bị băng lòng cuốn quanh hắn làm cho toàn thân mồ hôi lạnh, hắn hối hận không thôi, hắn hối hận không phải làm ra chuyện như vậy, hắn và Trầm Tường vốn chính là không có nhiều thù địch, nhưng hôm nay, đi tốt. Trầm Tường nhẹ nhàng lưỡng kiếm, Trương Trác cùng Tống Bằng liền hóa thành băng tinh, theo một hồi gió lạnh phiêu tán, bị chết thập phần sạch sẽ. Trầm Tường quay người nhìn xem đằng sau lão nhân gia, mỉm cười nói, lão bà, hiện tại không có việc gì rồi, chúng ta trở về đi.